Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 342, chương 345, toàn bộ giải quyết. Trạng vạng, Mạc Bất Phàm đi tới Thần Hạc Tông địa giới, Thần Hạc Sơn Mạch khu vực miền Trung, có ngàn mét cao Thần Hạc Sơn Đỉnh, chính là Thần Hạc Tông miền đồi núi, ở giữa trời cao. To lớn thiên không ưng vương từ 10.000 thước trời cao hạ xuống. Thần Hạc Tông, nguyên Thần Hạc Quốc đệ nhất tông môn. Tông chủ là pháp tướng cảnh cường giả. Đem nội tông môn đệ tử hơn ngàn danh. Trưởng lão cùng chấp sự cộng lại trên trăm vị. Trên đó, còn có đóng cửa không ra. Vì đột phá cảnh giới, thọ nguyên sắp tới thái thượng lão tổ. Có thể nói, Thần Hạc Quốc đã có tấn thăng nhất phẩm tông môn nội tình. Dù là chỉ là mạt đẳng nhất phẩm tông môn, nhưng vẫn không tấn thăng. Thần Hạc Tông biết không thiếu khác tông môn không biết bí mật. Thần Hạc Tông ngược lại là chiếm một chỗ tốt. Mạc Bất Phàm nhìn phía dưới xương trắng lượn lờ. Đỉnh núi, linh khí dư thừa, đỉnh núi lòng đất, càng là có một tòa tiểu hình hạ phẩm nguyên thạch linh mạch. Có thể nói, Thần Hạc Sơn Đỉnh đúng là được trời ưu đãi. Thần Hạc Tông miền đồi núi tuy tốt, nhưng cùng tông chủ ngài Bắc Vực chủ phong so sánh, nhưng cũng là một cái tiểu linh đất mà thôi. Hoàn toàn không thể so sánh. Phiền Lạc Anh Tân Bốc nói. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Thần Hạc Tông tông chủ đại điện. Này, Thần Hạc Tông tông chủ tay cầm tông chủ lệnh. Ánh mắt kinh ngạc, tựa hồ có hơi khó mà tiếp nhận tin tức này, để cho cả người hắn đều ngẩn ra. Dù gì nói, Phụ Trúc Quốc, An Quốc lại thành Sử Thượng Tối Mưu Tông môn Phụ Trúc Quốc. Như vậy thứ nhất, chúng ta Thần Hạc Tông phải nhất định làm lựa chọn. Tông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Trong đại điện, mấy vị chân truyền trưởng lão thần sắc nghi ngờ, hướng tông chủ dò hỏi. Chư vị trưởng lão, bổn tọa vừa mới nhận được Ngô Điện chủ truyền tới tin tức. Nói là An Quốc đã trở thành Sử Thượng Tối Mưu Tông môn Phụ Trúc Quốc. Để cho chúng ta lựa chọn rút lui An Quốc, hoặc là trở thành Sử Thượng Tối Mưu Tông môn Phụ Trúc Quốc. Nếu không cũng chỉ có thể tại chỗ giải tán. Thần Hạc Tông tông chủ nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này? Tất cả trưởng lão cũng là ngây ngẩn. Ừ, Thần Hạc Tông tông chủ Hạc Phát Đồng Nhan. Hắn nhướng mày một cái. Cảm thấy Mạc Bất Phàm khí tức. Nhất thời cả kinh, bóng người thoáng một cái. Tin tức tại chỗ, quét, tông chủ bên ngoài đại điện. Thần Hạc Tông tông chủ Hạc Lăng Vân bái kiến Mạc tông chủ đại nhân. Thần Hạc Tông tông chủ hướng bầu trời Mạc Bất Phàm cúi người chào. Giọng cung kính, thái độ cũng cực kỳ tôn kính. Mạc Bất Phàm là Sử Thượng Tối Mưu Tông môn tông chủ. Trên người hắn thật sự tản mát ra khí tức thật là mạnh. Hơn nữa dưới chân hắn đó là Thiên Không Ưng Vương, là pháp tướng cảnh yêu linh thú. Thần Hạc Tông tất cả trưởng lão rối rít từ tông chủ điện bên trong đi ra. Thấy được Mạc Bất Phàm, ngừng thời điểm cũng quá sợ hãi. Rối rít cúi người chào. Mạc Bất Phàm thấy bọn họ phản ứng, hài lòng gật đầu. Hạc Lăng Vân, người nên rõ ràng bổn tọa ý đồ chứ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạc Lăng Vân trầm mặc một chút, ngay sau đó cung kính gật đầu, trả lời, hồi bẩm Mạc tông chủ, tại hạ đã nhận được Ngô Điện chủ truyền tới tin tức. Ngô Điện chủ động tác ngược lại là rất nhanh. Mạc Bất Phàm nỉ non, nhìn về phía Hạc Lăng Vân, hỏi, như vậy ngươi câu trả lời đây. Ngoặc kép, thuộc hạ Hạc Lăng Vân dẫn toàn bộ Thần Hạc Tông thần phục Mạc tông chủ. Nguyện ý trở thành Sử Thượng Tối Mưu Tông môn chi nhánh. Nguyệt Sử Thượng Tối Mưu Tông môn càng phát ra hưng thịnh. Hạc Lăng Vân hít sâu một hơi, chỉ là trầm mặc một chút. Liền hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu hành lễ. Cái gì? Tông chủ, tại sao có thể? Tất cả trưởng lão cùng chấp sự quá sợ hãi. Những thứ kia đệ tử chân truyền, nội môn đệ tử cũng đều trừng lớn con mắt. Không nghĩ tới tông chủ đại nhân lại không nói nhiều liền quỳ hạ thần phục rồi. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười to. Rất tốt, tốt vô cùng. Hạc tông chủ quả nhiên không hổ là thần Hạc tông tông chủ. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau mau hướng Mạc tông chủ đại nhân hành lễ. Hạc Lăng Vân sầm mặt lại. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bái kiến Mạc tông chủ. Chúng ta bái kiến Mạc tông chủ. Ngay sau đó, những trưởng lão kia, chấp sự, các đệ tử liên tiếp hướng Mạc Bất Phàm quỳ xuống. Mặc dù có không ít người trong lòng không muốn, nhưng cũng không có biện pháp. Nửa giờ sau, toàn bộ thần Hạc Tông, có 4/5 người cũng đã quỳ xuống, nguyện ý hướng tới Mạc Bất Phàm thần phục, nguyện ý trở thành sử thượng tối ngưu tông môn chi nhánh tông môn. Nhưng vẫn là có 1/5 tính cách quật cường, không muốn thần phục, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ông, Mạc Bất Phàm không có cho những người này bất kỳ ầm ĩ cơ hội. Những thứ kia không muốn thần phục, còn chưa chửi mắng đứng lên, Mạc Bất Phàm liền tay trái phất một cái. Trong phút chốc, địa tâm chi viêm xông ra, màu tím bầm hỏa viêm giống như hoa sen nở rộ, từ trên trời hạ xuống, tinh chuẩn rơi vào những người đó trên người. Trong nháy mắt liền thiêu thành tro tàn. Trước sau không quá nửa phút, thần Hạc Tông 1/5 nhân đều bị diệt. Kể từ hôm nay, thần Hạc Tông làm gốc tọa sử thượng tối ngưu tông môn chi nhánh tông môn. Toàn bộ An Quốc chỉ có một cái thanh âm. Đó chính là sử thượng tối ngưu tông môn thanh âm. Ánh mắt của ả Mạc Bất Phàm bình tĩnh, giọng lại uy nghiêm, người các loại có thể minh bạch. Phải, chúng ta minh bạch. Bái kiến tông chủ đại nhân. Thần Hạc Tông còn lại ánh mắt mọi người kính sợ. Mới vừa rồi Mạc Bất Phàm triển hiện ra lực lượng, phất tay tinh chuẩn tiêu diệt hơn 100 người, quả thực làm người ta kinh ngạc run sợ, để cho bọn họ sâu sắc biết trong đó chênh lệch. Phiền Lạc Anh cùng Y Anh Lạc cũng quỳ xuống. Thần Hạc Tông sự tình giải quyết, thật là không phí nhiều sức, hãy thu phục rồi thần Hạc Tông. Phiền Lạc Anh cùng Y Anh Lạc cũng là vô cùng kinh ngạc. Các nàng vốn đang cho là sẽ phát sinh một trận đại chiến đây. Kết quả Hạc Lăng Vân trực tiếp liền thần phục. Thật là để cho người ta trố mắt nghẹn họng. Giải quyết xong rồi những chuyện này sau, Mạc Bất Phàm liền chuẩn bị hồi tông. Đầu tiên là đem Phiền Lạc Anh cùng Y Anh Lạc đưa về đến Lạc Anh Phù Vân Tông. Mạc Bất Phàm liền còn cưỡi Thiên Không Ưng Vương Phi hồi Bắc Vực Chủ Phong. Mạc Bất Phàm trở lại tông môn sau, liền trực tiếp xây sơ cấp nhậm vụ điện, tốn 1000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Lang Thanh, Linh Nhi bọn họ vẫn chưa về. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đã qua thời gian 3 ngày. Sự tình toàn bộ giải quyết, thuận buồm xuôi gió, không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Quét, quét, quét, có lần lượt từng bóng người tiến vào thần Hạc Sơn Mạch. Sau đó hướng Bắc Vực Chủ Phong phương vị chạy tới. Bọn họ tất cả đều là tông môn nhất lưu tông chủ. Ngoại trừ Ngộ Đao Môn bị toàn diệt cả nhà ngoại, khác tông môn nhất lưu đều rối rít thần phục, trở thành sử thượng tối ngưu tông môn chi nhánh tông môn. Còn lại nhị lưu tông môn cùng tam lưu tông môn, không phải là bị diệt tông, chính là bị cưỡng chế giải tán. Trong đó, có 7 thành trở lên bị cưỡng chế gia nhập An Quốc quân đội, hợp thành thực lực cường đại võ giả quân đoàn. Còn lại 3 thành tả hữu gia nhập sử thượng tối ngưu tông môn chi nhánh tông môn. Về phần sử thượng tối ngưu tông môn, Mạc Bất Phàm một vị đệ tử cũng không có thu. Có thể thấy, thần Hạc Tông tông chủ Hạc Lăng Vân cùng Thái Thượng Lão Tổ Hạc Đông Phong, Lạc Anh Phù Vân Tông tông chủ Phiền Lạc Anh cùng đệ tử thân truyền Y Anh Lạc, Cửu Văn Luyện Thể Tông mới nhậm chức tông chủ Văn Long cùng chân truyền đại trưởng lão Lữ Thiên Hậu. Ngự Thú Tông tông chủ Ngự Tai Ương cùng chân truyền đại trưởng lão Mặc Long Ngâm. Tứ đại tông môn nhất lưu lại phối hợp An Quốc quân đoàn, chung nhau thống trị toàn bộ An Quốc, Bắc vực chủ phong dưới chân núi, hùng vĩ như vậy đỉnh núi, mặc dù không phải lần thứ nhất thấy, nhưng vẫn là làm cho người ta không nhịn được khen ngợi. Văn Long nhìn 10.000 thước cao Bắc vực chủ phong, thấy được trôi lơ lửng ở ngàn mét trời cao chính khí phong, cùng với ở khắp nơi tuần tra dị thú, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đây chính là sử thượng tối nghiêu tông môn lực lượng. Hạc Lăng Vân ngữ khí tôn kính, ngoặc kép chấm ngoặc kép, phiền lạc anh không nói gì, chỉ là ánh mắt kính sợ. Những thứ này dị thú thật là quá mạnh mẽ, nếu có thể hàng phục một con yêu thú, vậy thì kiếm lợi lớn. Ngự Chi Trạch hai mắt sáng lên, chư vị, trên núi mời, Quách, Quỳ Huyền đi ra, vì Hạc Lăng Vân bọn họ dẫn đường, phiền toái Quỳ Huyền trưởng lão. Hạc Lăng Vân bọn họ cúi người chào, ân, ánh mắt cô ả Quỳ Huyền hơi lộ ra ngạo nghễ, chỉ là khẽ ừ một tiếng, sẽ không nhiều lời nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.